Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303: Chúng tiên mưu xích viêm. Dường như là bị Trương Chí Lương lời nói sở kích giận. Đó cùng chư vị tiên quân quấn quýt lấy nhau ngọn lửa, lấy đối phương sức mạnh làm nguyên liệu, chỉ một thoáng càng mãnh liệt bốc cháy lên. Hơn nữa, giống như giòi trong xương giống như, khó mà thanh trừ, dù là Trương Chí Lương tiếp ngay cả khởi động trận pháp, không ngừng chuyển di năm tiên quân vị trí, cũng chỉ là một chút trì hoãn xuống màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Các vị đạo hữu, lấy công làm thủ. Hồng Hy tiên quân âm thanh vang lên. Nói xong, một tòa đảo huyền chi sơn hướng về xích viêm đè xuống đầu. Núi mảnh như châm, lại dường như nặng như ức quân. Xích viêm quanh thân hỏa diễm không ngừng nhảy, thật giống như bị đại gió thổi qua. Thân thể không khỏi trầm xuống phía dưới. Một đạo sóng xung kích tự song phương tiếp xúc chỗ bộc phát ra, hướng về chung quanh quét ngang lan tràn, nhấc lên sóng lớn, không ngừng hướng về Tùng Vân Hải bên ngoài khuếch tán, phất qua phía dưới Vạn Tiên Đảo. Vậy mà cũng kích thích Thất Thải Lạc Tiên trận hơi hơi lắc lư. Đảo huyền chi sơn dưới, hỏa quang chớp động, tựa hồ biến mất một cái nháy mắt, muốn lập lại chiêu cũ, biến hóa vị trí, lại không nghĩ rằng, một giây sau, hắn lại có chút chật vật bị thúc ép lại xuất hiện tại chỗ. Không gian chung quanh, lờ mờ có thể nhìn đến vô số sơn mạch liên miên chập trùng hình ảnh. Xích viêm liền tựa như thân ở quần sơn tạo thành lồng giam bên trong, không thể động đậy. Hắn hơi hơi cúi đầu, dường như đang tự hỏi cái gì kế tiếp. Mọi người thấy, hắn trên thân nguyên bản không ngừng nhảy nhót hỏa diễm, lại trong lúc đó yên tĩnh lại. Tiếp đó, mọi người thấy, bào trên thân nguyên bản không ngừng nhảy nhót hỏa diễm, lại trong lúc đó yên tĩnh lại. Sau đó đột nhiên hướng về trung tâm co vào. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xích viêm đã từ thân người biến thành một đóa thuần túy màu đỏ hỏa diễm. Lóa mắt, hừng hực, tràn đầy hủy diệt lực lượng, vây khốn tha sơn mạch, đều bởi vì cái này cực cao nhiệt độ, bắt đầu hòa tan sụp đổ. Mắt thấy xích viêm liền muốn thoát khốn, còn lại tiên quân công kích bỗng nhiên mà tới. Nước sông cuồn cuộn, như thế không dứt, giải lụa màu bạc, từ trên trời giáng xuống, uyển như du long, hung hăng đụng vào hỏa diễm phía trên. Tuy nhiên qua trong giây lát nước sông liền bị bốc hơi hầu như không còn, nhưng cái này lan thương giang nước lại dường như vĩnh viễn vô cùng vô tận đồng dạng. Vĩnh viễn không thôi, làm hỏa diễm thoát khốn tốc độ lại lần nữa chậm nửa phần. Chết, đứa bé thanh âm non nớt, lại bao hàm sát khí, đầy trời trong nước sông, thấp thoáng lấy một đạo đỏ thẫm giao nhau bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại xích viêm bên người. Không có chút nào sinh mệnh khí tức, dù là lấy xích viêm cảm giác, cũng là đợi đến hắn gần người phụ cận, mới đột nhiên phát hiện, Thiên Dương, đối với cái này đỏ thẫm khôi lỗi, Lý Phàm tự nhiên là không xa lạ gì. Cùng trước đó nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ khác biệt, bây giờ Thiên Dương khôi lỗi đã một lần nữa biến thành thường nhân lớn nhỏ, thậm chí Thiên Dương thanh âm cũng không giống trước đó máy móc giống như, mà chính là cùng nhân loại không khác. Màu đỏ hỏa diễm dọa người nhiệt độ thiêu đốt dưới, hết thảy tiếp cận chi vật đều muốn hòa tan. Liền hóa thần thực lực Thiên Dương khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Bề ngoài dường như dưới thái dương tiết động, không ngừng hòa tan, nhưng thân thể lọt vào phá hư, tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng Thiên Dương chiến lực. Thậm chí làm thể rắn hình thái tất cả đều tan rã, triệt để trở thành sôi trào đỏ thẫm dịch thể sền sệt vật sau. Thiên Dương ngược lại hoàn toàn giải phóng thực lực của mình. Thiên Dương cả đời không kém ai. Sền sệt vật không ngừng cuồn cuộn lấy, như nước lại như lửa, quấn quanh đến màu đỏ hỏa diễm phía trên, mặc cho bào như thế nào lửa rừng rực, cũng không lùi bước nửa phần, phải dùng tự thân đem ô nhiễm, màu đỏ hỏa diễm bị ép lấy, lại lần nữa co lại nhỏ một phần, theo xích viêm bị tập kích, một mực theo chúng tiên quân không ngừng thiêu đốt hỏa diễm uy lực. cũng nhỏ đi rất nhiều. Cho nên bọn họ công kích càng sắc bén. Tại năm vị hóa thần tiên quân vây công dưới, Xích Viêm không ngừng áp xúc chính mình. Tựa hồ thắng lợi gần ngay trước mắt. Nhưng, làm áp xúc đến cực hạn về sau, hỏa diễm không tại, chỉ là một viên phát ra dính thơm lây hoa, làm người không cách nào nhìn thẳng màu đỏ hạt nhỏ, ở vào chúng tiên quân trong vòng vây. Tiếp đó, màu đỏ hạt nhỏ động, lấy vượt qua tại chỗ tất cả tu sĩ cảm giác tốc độ. Tại mênh mông trên bầu trời, vạch ra một đạo trở về mấy lần màu đỏ đường cong. Xuyên qua đỏ thẫm sền sệt thể, tại thiên dương trên thân đâm vào một cái động lớn, trung tâm vật chất triệt để bốc hơi, chung quanh sền sệt vật sôi trào muốn khép lại, lại bị cái kia còn sót lại nhiệt độ cao ức chế, không cách nào phục hồi như cũ. Lan thương giang thủy, đảo huyền chi sơn, cũng trong nháy mắt bị xích tiến từ đó một phân thành hai. Nước sông khô kiệt, ngọn núi nứt toác, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Hạo Hiên tiên quân màu bạc mũi tên liên phát, nhưng ngân mang vậy mà không sánh bằng xích tiến nhảy nhót tốc độ. Ngược lại tại truy đuổi bên trong bị kỳ đồng hóa, hóa thành màu đỏ viêm mang, hướng về phương hướng khác nhau một lần nữa bắn ra. Màu đỏ đường cong tại màn trời lên không ngừng trở về lặp đi lặp lại. Tùy ý ngang dọc, phàm ngăn lại cản chi vật, đều tại hắn sức mạnh mang tính chất hủy diệt phía trước. Bị bốc hơi hầu như không còn, không ngừng ngân mang nhấp nhoáng. Đó là Trương Chí Lương trợ giúp tiên quân nhóm chuyển di vị trí, chống cự Xích Viêm tiến công. Nhưng dù vậy, tiên quân nhóm thế yếu cũng là không ngừng mở rộng. Giờ này khắc này, Trương Chí Lương rốt cục lần nữa có hành động. Một cái, hai cái, thành ngàn, hơn vạn lít nha lít nhít, đếm mãi không hết màu bạc hình lập phương, chợt xuất hiện tại thiên mạc phía trên, đem Xích Viêm cùng năm vị tiên quân giao chiến chỗ không vực toàn bộ phong tỏa. Bọn họ nhìn qua lộn xộn vô tự, nhưng Lý Phàm lại đó có thể thấy được những thứ này cuồn cuộn như tinh thần trận miệng, có hư hữu thực, ngay tại tổ thành một cái nào đó trận thức tụ linh. Trương Chí Lương âm thanh lạnh lùng nói, trên bầu trời một bộ phận trận miệng theo Trương Chí Lương thanh âm cộng đồng tách ra hào quang màu bạc, một cái từ vô số tiểu tụ linh trận tạo thành siêu đại quy mô tụ linh trận đột nhiên xuất hiện. Tùng Vân Hải chợt thổi lên gió lớn, nhấc lên ngập trời sóng lớn, linh khí điên cuồng hướng về trận miệng phong tỏa khu vực vọt tới, bị thụ thương tiên quân nhóm hấp thu. Trong nháy mắt, tiên quân chiến lực trở lại đỉnh phong. Băng Hàn, Trương Chí Lương lại lần nữa ra tay. Lại một bộ phận trận miệng, tại hắn hô hòa dưới, phát ra quang hoa, trên bầu trời nhiệt độ giảm đột ngột, từng mảnh bông tuyết bị ngưng kết ở trên bầu trời, phảng phất ngay cả không khí đều bị đông cứng. Màu đỏ đường cong hành động tốc độ không khỏi làm dừng một chút, trệ chậm, chỉ một thoáng, vô số đạo trắng bạc sợi tơ, tự trận miệng phía trên phát ra, đem xích tiến quấn quanh, sinh diệt, chôn vùi. Nguyên một đám trận pháp tại vô số trận miệng hợp kích dưới, bị liên tiếp xử xuất, Xích Viêm thực lực bị áp chế, tiên quân nhóm thực lực đạt được tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương chiến đấu dần dần xu hướng thế cân bằng. Trên trời đại nhật cùng tinh hà tạo thành gông xiềng, phong tỏa Xích Viêm cùng thiên địa câu thông, mà năm vị hóa thần lại là có thể không chút kiêng kỵ hấp thụ Tùng Vân Hải bên trong linh khí tiến hành bổ sung. Tuy nhiên thế này Xích Viêm so trước đó đơn thuần nồi hơi công muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng tiếp tục như thế, bị thua lại là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Lý Phàm coi là chiến đấu vẫn sẽ hướng về tiêu hao chiến phương hướng tiến hành thời điểm, trong sân lại sinh biến hóa, phát giác được sắp lâm vào gây bất lợi cho chính mình tình trạng. Xích Viêm một lần nữa từ nóng rực phát sáng hạt nhỏ, biến ảo thành hình người. Đây là muốn làm gì? Không chỉ là Lý Phàm, tại chỗ tất cả tu sĩ đều đối tình cảnh này có chút không nghĩ ra, mà thân ở trong cuộc chiến hóa thần tiên quân nhóm lại là tất cả đều sợ hãi trong lòng giật mình. Chỉ thấy một cái đem hoàn toàn do hỏa diễm cấu trúc mà thành vũ khí hư ảnh, giây lát ở giữa tại Xích Viêm bên cạnh hiện lên, đao thương kiếm kích, phủ Việt Câu xoa, Xích Viêm thân hình giả thoáng. Sau đó, mỗi một thanh vũ khí bên người, đều bất ngờ xuất hiện một vị Xích Viêm. Trên trời dưới đất, trong phút chốc lâm vào quỷ dị đứng im, hết thảy 18 vị Xích Viêm, phân biệt hướng về 5 vị tiên quân đánh tới. Vạn Tiên Đảo phía trên một trận xôn xao. Đây là phân thân chi thuật. Một cái Xích Viêm tiên quân nhóm ứng đối lên, liền đã như thế cố hết sức. Một chút lần xuất hiện 18 cái. Này làm sao đánh? Chẳng phải là thất bại cục diện ta nhìn chưa hẳn. Những thứ này phân thân cùng Xích Viêm bản thể, còn là có chênh lệch nhất định. Vậy cũng không ngăn nổi bao số lượng thực sự nhiều a. Mà lại ngươi nhìn, Xích Viêm sử dụng vũ khí, cũng không phải bài trí. Chiêu chiêu chí mạng, tiến công tính so với trước đó, tựa hồ mạnh hơn nhiều. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, một số tu sĩ đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Nỗ lực thông qua truyền tống trận rời đi, nhưng lại hoảng sợ phát hiện tất cả truyền tống trận đều đã mất đi hiệu dụng. Khủng hoảng lập tức ở trên đảo tiểu quy mô lan tràn. Có chút tu sĩ ngự lên độn quang, muốn độc thân bay khỏi Tùng Vân Hải. Nhưng càng nhiều tu sĩ, vẫn là cho rằng Vạn Tiên Minh tiên quân nhóm không sẽ bị thua. Tụ tinh hội thần quan sát lấy trận này kinh thế chi chiến. Ngay từ đầu, đối mặt đột nhiên xuất hiện 18 cái Xích Viêm phân thân. 5 vị hóa thần đúng là bị đánh trở tay không kịp. Từng cái cơ hồ bị thương thật nặng. Nhưng dù sao hóa thần tu vi, cũng không đến mức bị phân thân về sau Xích Viêm nhất kích miểu sát. Tại Trương Chí Lương cường đại phụ trợ năng lực phía dưới, tất cả đều chậm rãi chậm lại. Bất quá vẫn là bị đông đảo Xích Viêm phân thân áp chế đánh. Chư vị, lúc này thời điểm cũng không cần giấu giếm nữa. Hồng Hy tiên quân âm thanh vang lên. Toàn lực ra tay đi. Đến mức sau cùng ai có thể hợp đạo, toàn bằng mỗi người tạo hóa chính là. Chính cùng ta ý, lão phu trước hết bêu xấu. Hạo Hiên tiên quân phóng khoáng tiếng cười vang vọng đất trời. Bên trong, quát to một tiếng, 18 căn màu bạc mũi tên. Không có tự cái nào bắn ra hình ảnh, mà chính là trực tiếp đột ngột xuất hiện tại Xích Viêm trên thân. Tất cả đều đâm thủng ngực mà qua, lan thương giang thủy lạc cửu thiên. Trên bầu trời, nước sông xa rơi vào nhân gian lúc. Một hóa 18, giống như 18 con màu bạc cự long, cùng Xích Viêm phân thân chiến đấu một chỗ, kẽo kẹt từng tòa nho nhỏ, chỉ có người bình thường một chỉ lớn nhỏ sơn phong, rơi vào Xích Viêm nhóm đỉnh đầu, dường như liền không gian đều bị đập vụn đáng sợ âm thanh vang lên. Xích Viêm đầu, bị áp ra một cái cực kỳ rõ ràng lõm, đồng thời theo sơn phong không ngừng hạ xuống. Thân thể hắn còn lại bộ vị cũng phải bị ép tới vỡ nát. Đỏ thẫm sền sệt vật bỗng nhiên bành trướng một vòng. Hung tính 10 phần, cũng hóa thành 18 bãi hình thù kỳ quái dị thú. Xé rách lấy Xích Viêm. Cục thế lại biến. Chiến đấu trong lúc đó biến đến càng thêm cháy bỏng. Giao thủ dư âm không ngừng đảo qua phía dưới theo biển mây. Cuốn lên sóng biển ngập trời. Liền Vạn Tiên Đảo đều dường như lọt vào động đất đồng dạng. Không ngừng lắc lư, phân hóa 18, tựa hồ đối với Xích Viêm tới nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Ao trên người nhan sắc, mắt trần có thể thấy ảm đạm một chút, mà có Trương Chí Lương cái này tòa siêu cấp trạm tiếp tế. Hóa thần tiên quân nhóm tiêu hao, lại là muốn nhỏ nhiều. Từ từ, cục thế bắt đầu hướng về tu sĩ một phương này bắt đầu nghiêng về. Mặt trời lên mặt trăng xuống. Trong nháy mắt trận chiến đấu này liền đi qua 3 ngày. Xích Viêm hao tổn cực lớn. 18 cỗ phân thân quay về một chỗ. Trên thân vẫn như cũ ngọn lửa nhấp nháy. Bất quá so với trước đó, uy thế bị cắt giảm quá nhiều. Chết! Thiên Dương tràn ngập sát khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Một lần nữa biến thành đỏ thẫm khôi lỗi. Hung hăng đụng vào Xích Viêm trên thân. Dường như phối hợp với Thiên Dương công kích, chỉ một thoáng, lan thương chi thủy, màu bạc mũi tên, đảo huyền chi sơn, thiên hà tinh lạc, đồng loạt mãnh liệt bạo phát. Trương Chí Lương còn chưa động thủ a. Còn có Diệp Phi bằng, mắt thấy trận này chu sát thiên địa chi phách chiến đấu tức đem nghênh. đón khâu cuối cùng, hai vị này lại chậm chạp không có động tác. Lý Phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn hơi hơi bay cao, nhìn khắp bốn phía, nỗ lực tra tìm Diệp Phi bằng khả năng tồn tại dấu vết. Thấy rõ chung quanh tràng cảnh lúc, Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái. Tại tất cả tu sĩ chú ý lực đều tập trung ở trên trời khoáng thế chi chiến thời điểm. Lý Phàm phát hiện, Tùng Vân Hải mặt biển, vậy mà giữa bất chi bất giác, giảm xuống lợi hại, giống như có vô số nước biển hư không tiêu thất đồng dạng. Lý Phàm lọt vào trong tầm mắt, thậm chí có chút kém cỏi hải vực, hải trình đều đã trần trụi bên ngoài. Quả nhiên không hề từ bỏ a. Liên tưởng đến Diệp Phi bằng lĩnh ngộ côn bằng thần thông, Lý Phàm ánh mắt chớp lên. Mà liền tại Lý Phàm quan sát bốn phía tình hình công phu, đỉnh đầu Xích Viêm, tại năm vị tiên quân liên tiếp không ngừng đà kích xuống, rốt cục hiển lộ ra bại tướng. Trên thân hỏa diễm như nến tàn trong gió, không ngừng hơi hơi nhảy lên. Năm vị tiên quân một kích cuối cùng cũng sắp đến, ta cũng tới trợ chư vị tiên quân một chút sức lực. Trương Chí Lương thanh âm hợp thời vang lên, chỉ là tại Lý Phàm nghe tới, trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh. Cái kia phong tỏa chiến trường mấy chục vạn trận miệng, đồng thời phát ra hơi hơi quang mang, tiếp theo đồng thời dập tắt, biến mất tại màn trời phía trên nháy mắt, lặng yên di động biến ảo vị trí của mình. Chỉ một thoáng, một cái trận pháp đột nhiên sinh ra. Tụ linh, Trương Chí Lương thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Cái này thanh âm lúc trước trên chiến trường sớm đã xuất hiện qua vô số lần. Tại chỗ các tu sĩ bao quát thân ở trong chiến đấu mấy vị tiên quân nhóm, đối với cái này đều đã tập mãi thành thói quen. Thế mà, cùng trước đó khác biệt chính là, trên bầu trời xuất hiện một cái đóng chặt cự nhãn. Tại tụ linh hai chữ vang lên thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Siêu cấp tụ linh trận phát động, chỉ bất quá, bị rút lấy linh khí khu vực, không còn là Tùng Vân Hải, mà chính là đôi mắt bao phủ xuống chiến trường. Quanh thân nồng độ linh khí lấy một loại tốc độ kinh người hạ xuống. Năm vị tiên quân lập tức đã nhận ra không đúng. Trương Chí Lương, người muốn chết. Hồng Hy tiên quân vừa sợ vừa giận thanh âm vang vọng bầu trời. Đảo Huyền Chi Sơn thay đổi mục tiêu, hướng về trên trời độc nhãn đập tới. Thế mà, phía trước không gian không ngừng vặn vẹo, tòa kia kỳ trọng vô cùng, tựa hồ có thể đập vụn hết thảy treo ngược núi, làm thế nào cũng bay không đến trên trời độc nhãn trước mặt. Không chỉ có như thế, lấy lại tinh thần, giận không nhịn nổi còn lại tiên quân nhóm công kích, cũng không thể xuyên qua phương này bị phong tỏa không gian. Tất cả công kích đều thất bại. Lưỡng Nghi Vi trần trận, người đột phá đến hóa thần cảnh rồi. Lúc này thời điểm, từ đầu đến cuối không có nói qua lời nói Tử Vân tiên quân, cuối cùng mở miệng, thanh âm thanh thúy, để còn lại Hồng Hy bọn người sắc mặt đại biến. Trương Chí Lương trầm mặc không nói. Một bên, nguyên bản thân bị trọng thương Xích Viêm, lúc này lại nắm lấy thời cơ, đối kinh ngạc ngốc tại chỗ mấy vị hóa thần tiên quân nhóm, triển khai công kích. Hồng Hy bọn họ bị ép một lần nữa nghênh chiến Xích Viêm. Chỉ bất quá, lần này không chỉ có Lưỡng Nghi Vi trần trận bên trong linh khí thật to giảm bớt, bọn họ không chiếm được khôi phục, thậm chí trên bầu trời cái kia độc nhãn cũng thỉnh thoảng sẽ bỏ ra ánh mắt, đem mọi người động tác định trụ. Cũng không lâu lắm, đối mặt Xích Viêm cùng Trương Chí Lương song trọng giáp công, mấy vị tiên quân thì biến đến vết thương chồng chất. Trương Chí Lương, người dù sao cũng là đường đường hóa thần tu sĩ, càng là trận pháp đại gia, thế nào làm việc như thế bỉ ổi, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo a? Lan Thương tiên quân nổi giận nói. Đáp lại hắn là độc nhãn tử vong ngưng thị. Hồng Hy tiên quân cũng không nghĩ tới nhóm người mình sẽ rơi vào cái này ngày xưa cấp dưới tính kế bên trong, còn mời Kim Nhật tiền bối giúp ta thoát khốn. Hắn có chút lo lắng hô. Trên bầu trời mặt trời do dự một chút, vẫn là chiếu xuống một chùm kim quang. Coi như cái này chùm sáng mang sắp rơi vào độc trên mắt lúc, một vệt mây đen chợt hiện lên, đem kim quang ngăn lại. Trương tiểu tử, cứ việc yên tâm đi làm. Kim Nhật lão bất tử, mơ tưởng ảnh hưởng ngươi. Trương Chí Lương lúc này rốt cục mở miệng. Cảm ơn tiền bối. Hắc nha. Kim Nhật có chút giật mình cùng thanh âm tức giận vang vọng bầu trời. Bất quá, đối mặt cái kia đem kim sắc đại nhật che đậy mây đen. Kim Nhật tiên tôn trầm mặc. Sau một lát, cái này vòng bao phủ Tùng Vân Hải mặt trời. Chậm rãi thối lui. Kim Nhật tiền bối. Một vừa chống đỡ xích viêm công kích. Hồng Hy một bên phát ra có chút tuyệt vọng hô hoán. Nhưng không có đáp lại. Mà nhìn thấy chỗ dựa cũng lựa chọn từ bỏ. Trên bầu trời, một đạo tinh hà chợt hiện. Tử Vân Tiên Quân hóa thành tinh quang. Chỉ một thoáng xuyên phá thời không. Đúng là không nói hai lời. Trốn xa mà đi. Độc Nhãn liếc xa xa nơi xa. Sau một lát, thu tầm mắt lại. Trương Chí Lương không có lựa chọn truy kích. Chỉ là ngồi xem lưỡng nghi vi trần trận bên trong. Thú bị nhốt tử đấu. Đối với xích viêm tới nói. Hết thảy trước mắt đều là muốn tiêu diệt địch nhân. Cho nên thế công một khắc cũng không có rơi xuống. Mà đối còn lại bốn vị hóa thần tu sĩ mà nói. Cầu sinh chính là sinh tồn bản năng. Đối mặt xích viêm công kích. Bọn họ lại không thể không phản kích. Nhắm mắt chờ chết. Bất quá vốn là thụ thương rất nặng mấy người. Lại thiếu đi Kim Nhật cùng Tử Vân trợ lực. Ở đâu là xích viêm đối thủ. Sau đó. Cho dù trong lòng có muôn vàn không muốn, bọn họ cũng đành phải rơi vào Trương Chí Lương kế hoạch bên trong. Dùng sinh mệnh tiêu hao xích viêm còn sót lại lực lượng. Lan Thương Tiên Quân, trước hết vẫn lạc, Hạo Hiên, Hồng Hy, theo bỏ mình, chỉ còn lại có sinh mệnh lực thứ nhất ngoan cường Thiên Dương. Còn đang khổ cực trèo trống, mắt thấy được sắp thu hoạch thời khắc, chém giết thiên địa chi phách. Thành tựu hợp đạo tiên tôn gần ngay trước mắt, lấy Trương Chí Lương lòng dạ, cũng không khỏi có chút kích động lên. Đang lúc hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, một mảnh bao trùm toàn bộ Tùng Vân Hải bóng mờ. Chẳng biết lúc nào đem hắn bao phủ ở bên trong, giống như khai thiên tích địa thanh âm. Một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ cụ thể lớn nhỏ khủng bố dị thú. Tự đáy biển đột nhiên hiện lên. Đem hắn cùng bị vô số trận miệng phong tỏa xích viêm. Một miệng nuốt vào. Hết chương.